Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192: Phụ Linh Chuyển Sinh. Những ngày gần đây, ta lật xem rất nhiều sách cổ. Bạch Phù lấy thể linh hồn bám thân ở trên người ta. Chuyện như vậy tuy rằng không đến nỗi chưa từng nghe thấy, nhưng cũng tuyệt không là bình thường thủ đoạn. Ta không tìm được chuẩn xác đáp án, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chúng ta tình huống trước mắt, nhất khả năng kết quả là linh hồn chậm rãi dung hợp. Mà thôi, nàng ngày hôm nay trạng thái đến xem, nếu như linh hồn dung hợp, rất khả năng là bằng vào ta làm chủ đạo. Vì lẽ đó, ta nói Bạch Phù nhanh biến mất rồi. Cũng là, cũng không phải, Lâm Dai Dai nói. Cao Kiện cảm thấy, này khá giống Lam Tinh nói dung linh. Chúng ta hiện tại vẫn cứ duy trì độc lập nhân cách. Nhưng dù sao không phải kế hoạch lâu dài. Ta ở sách cổ trên tìm tới một loại phân cách hồn thể. Phụ linh chuyển sinh phương pháp. Ta có thể phụ trách phụ linh trận bộ phận, nhưng còn thiếu cực kỳ trọng yếu một then chốt Mạn Châu Xa Hoa. Cũng chính là mọi người thường nói Bỉ Ngạn Hoa. Lâm Dai Dai nói rằng, bao nhiêu tiền? Cao Kiện cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi mua. Không thể không nói, có tiền nhường Cao Kiện bành trướng. Lâm Dai Dai lại lắc đầu, qua sông Giáp Danh mới có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa. Sông Giáp Danh, Linh Môi Công Xã bảo vệ cái kia quỷ vực cấm địa. Cao Kiện một hồi liền trầm mặc, chỗ kia không vào được a. Một trong ba bá chủ Linh Môi Công Xã nghiêm phòng tử thủ, căn bản không thả người. Hơn nữa nghĩ tới sông Giáp Danh, còn cần đặc thù thuyền. Đây cơ hồ đoạn tuyệt cá nhân bí mật lẻn vào cơ hội. Hơn nữa, coi như thật đi vào, nơi đó có Bỉ Ngạn Hoa sự tình cũng chỉ là truyền thuyết. Ta này có một bộ bí pháp, có thể ở trong phạm vi nhất định nhận biết được Mạn Châu Xa Hoa phương hướng. Còn làm sao mà qua nổi sông Giáp Danh, ta cũng không biết. Lâm Dai Dai nói rằng, Cao Kiện cảm giác Lâm Dai Dai là cho hắn vạch ra một phương hướng, nhường hắn đi chịu chết. Còn có phương pháp khác sao? Cao Kiện hỏi. Không, không có. Lâm Dai Dai lắc đầu, xem ra đột nhiên căng thẳng một hồi, có điều lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Kỳ thực, trừ chia lìa thể linh hồn, Lâm Dai Dai còn tìm đến một loại mượn do thai nhi phân hồn chuyển sinh phương pháp. Đương nhiên, loại kia phương pháp đồng dạng thập phần hà khắc mà nguy hiểm, cũng có rất khó đi vòng qua trở ngại. Lâm Dai Dai mơ hồ cảm thấy Bạch Phù muốn sinh con, hay là cùng cái bí pháp này có quan hệ. Có thể cái kia thì tương đương với đem quyền chủ động giao cho một liền ký ức đều không hoàn chỉnh. Chỉ là dựa vào bản năng làm việc Bạch Phù, mạo hiểm không nói. Còn Lâm Dai Dai cảm thấy cái phương pháp này vẫn là đào hố chôn đi. Bạch Phù còn có thể kiên trì bao lâu? Cao Kiện hỏi. Lâm Dai Dai lắc đầu. Ta hỏi một câu, nếu như dung linh, được lợi hẳn là ngươi chứ? Cao Kiện mở miệng lần nữa hỏi. Lâm Dai Dai dừng một chút, nói, Bạch Phù cho ta có ân. Ở không hy sinh tình huống của chính mình dưới, ta nghĩ tận lực giúp nàng. Lại có thêm, linh hồn dung hợp không hẳn là chuyện tốt. Cứ việc sức mạnh sẽ tăng lên, nhưng cũng sẽ nhường linh hồn của chính mình trở nên không thuần túy, cũng khả năng rèn đúc ra mới nhân cách đến. Này đều là ta không muốn nhìn thấy. Cao Kiện kiến thức nửa vời gật gù, xem như là tán đồng rồi Lâm Dai Dai. Việc này ta còn phải ngẫm lại. Cao Kiện không biết mình vì Bạch Phù đánh bạc tính mạng có đáng giá hay không, nhưng hắn cảm thấy nếu như không đi mạo hiểm như vậy, chính mình có thể sẽ hối hận. Có điều muốn những thứ này còn sớm. Cao Kiện hiện tại cũng không có lén qua sông Giáp Danh biện pháp. Lâm Dai Dai gật đầu. Trở về phòng, Cao Kiện đong đưa cái thưởng. Đây là vừa Lâm Dai Dai cống hiến. Đong đưa thưởng, Cao kiện, quỷ tinh là một viên chất liệu mềm mại u màu xanh lục viên châu. Thể tích không lớn, khá giống, có đê minh công năng đàn hồi cầu. Cao kiện cảm thấy kinh ngạc, vừa nhắc tới muốn qua sông giáp danh, nhận thưởng liền rút ra vật này. Lẽ nào ông trời cũng muốn để cho mình đi tìm bỉ ngạn hoa? Cao kiện đối với quỷ vực cấm địa biết đến không nhiều. Chỉ nghe nói nơi này quanh năm âm khí không tiêu tan. Tựa hồ liên tiếp một cái nào đó dị không gian. Quỷ vực công chính hứa bình thường sinh mệnh tồn tại. Có điều ở quỷ vực bên trong chờ lâu. Rất khả năng bị âm linh lực ăn mòn thành quỷ binh. Mà hiện tại, quỷ phiên thân dĩ nhiên có thể hấp thu quỷ thể tinh hoa trưởng thành. Đây rõ ràng là muốn Cao Kiện đi săn giết quỷ binh. Cao Kiện nghiên cứu nửa ngày, bất kể là đưa vào linh lực, vẫn là cầu nối lực lượng tinh thần, quỷ tinh đều không có bất kỳ phản ứng nào. Cao Kiện cảm thấy, tựa hồ chỉ có ở nuôi nấng quỷ thể tinh hoa sau, mới có thể nhìn thấy quỷ thân. Có thể làm sao mà qua nổi sông đây? Lâm Dài Dài nằm ở trên giường, thật lâu không thể vào ngủ. Ngày hôm nay đả kích số lần hơi nhiều, đả kích cường độ còn chưa từng có chi lớn, nhường Lâm Dài Dài đáp ứng không xuể. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dài Dài lấy điện thoại di động ra, luôn mãi so với, xác nhận không điểm sai sau khi phát ra một cái WeChat. Quỷ diện đại nhân, có ở đây không? Lâm Dài Dài rất thưởng thức quỷ diện, thần tượng loại kia thưởng thức, bởi vì quỷ diện ở phù văn học phương diện trình độ. Có điều bị Cao Kiện trộn lẫn một lần sau khi, Lâm Dài Dài cũng là không lại cho quỷ diện phát WeChat. Đến từ 2 năm trước rời nhà, Lâm Dài Dài liền đem mình toàn đóng kín lên. Nàng nhìn ôn nhu yếu ớt thực tế rất kiên cường. Gặp phải vấn đề tự mình giải quyết, gặp phải khó khăn tự mình tiêu hóa. Lâm Dài Dài đã lâu không cùng người khác nói qua lời nói tự đáy lòng. Nhưng ngày hôm nay nàng thực sự quá ngột ngạt, bởi vì quỷ diện đại nhân không có bằng hữu vòng duyên cớ. Lâm Dài Dài không biết đối phương còn là không phải là mình bạn tốt. Cũng may tin tức gửi tới, cũng không có lung ta lung tung nhắc nhở xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Dài Dài thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dài Dài vốn là không ôm hy vọng đối phương có thể hồi phục. Vậy mà nàng mới vừa để điện thoại di động xuống, quỷ át tiếng chuông liền vang lên. Ở, Lâm Dài Dài hơi sững sờ. Dây về, quỷ diện đại nhân, ta gọi Lâm Dài Dài, ngài còn nhớ ta sao? Lâm Dài Dài nhanh chóng đánh chữ nói, nhớ tới. Là cái kia rất đẹp tiểu cô nương. Quỷ diện lại dây trở về. Lâm Dài Dài thoáng kích nhúc nhích một chút. Dù là ai bị khen đẹp đẽ đều sẽ hài lòng, huống chi là chính mình thần tượng. Hơn nữa đối phương khẩu khí khá giống trưởng bối, điều này làm cho Lâm Dài Dài trong lòng thoải mái hơn một chút. Bởi vì ở trong mắt của nàng, quỷ diện đại nhân liền phải là một học thức uyên bác trưởng bối, mà không nên là một anh tuấn đẹp trai tiểu bạch kiểm. Ngài bận bịu sao? Muốn cùng ngài tán gẫu vài câu có thể không? Lâm Dài Dài đánh chữ nói, có thể, mời nói. Có thể hỏi trước ngài một vấn đề riêng sao? Trước cái kia chủ nhà nói gặp ngài, công bố ngài chỉ có chừng 20. Đây là có thật không? Lâm Dài Dài nói rằng, nàng nhìn thấy không phải ta bản thân. Cao Kiện để điện thoại di động xuống. Hắn không nghĩ tới Lâm Dài Dài sẽ vào lúc này cho mình gửi thư tín tức. Có điều nàng vừa nãy không cùng tự mình nói lời nói thật. Vậy mình có thể hay không sử dụng quỷ diện thân phận? Dụ ra một ít tình báo đây. Dù sao, nếu như thật sự đi giúp Bạch Phù tìm bỉ ngạn hoa, vậy cũng là vào sinh ra tử đại sự. Lâm Dài Dài nếu như cố ý hố chính mình một hồi, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, ta liền cảm thấy kỳ quái. Hóa ra là như vậy. Lâm Dài Dài hài lòng một hồi. Nàng giác đến trực giác của chính mình hẳn là đúng rồi. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.